phần tình nha đầu hỏa lạt lạt, chương 321, mỗi người con gái đều có thân hình nóng bỏng. Góc truyện audio.com, ê các anh đang nói chuyện gì thế? Người phụ nữ gợi cảm ngồi trên người Long Diệp không một chút kiêng nể, hướng về Ngự Ngạo Thiên mỉm cười lịch sử. Không sao, những người khác đâu? Long Diệp ôm eo người phụ nữ mỉm cười hỏi, sẽ lập tức lên ngay. Đợi cô ta nói xong, Enzo và Mạc Tuyết Đồng đi tới, hai người con gái này tuy không phải là bạn gái của Long Diệp, cơ thể không phóng đại nhưng chỗ nào cần lồi thì lồi, chỗ nào nên vỉnh thì vỉnh, rất bắt mắt. Huýt, Long Kỳ miệng huýt sáo, vẫn là chị Tuyết Mạc Đồng đẹp, mặc dù câu nói của Long Kỳ là sự thật, nếu khuôn mặt và thân thể gộp lại tin rằng những người phụ nữ trên du thuyền này đều phải bái phục. Nhưng bạn gái của anh trai đang ở đó, hắn còn nói ra những lời này, chắc chắn sẽ làm phiền một số người. Long Kỳ, Long Diệp khó chịu nhìn em trai nhưng không thể khống chế được hình ảnh duyên dáng của Mạc Tuyết Đồng. Cô lạnh lùng nằm xuống trên một chiếc ghế dài trống, tháo kính rộng cài trên đầu đeo lên mắt, một mình bình tĩnh uống thức uống. Enzo hướng về phía Ngự Ngạo Thiên gật đầu tôn trọng, ngồi xuống bên cạnh Hàn Ly Thương. Sao Ngực Phẳng và Cung Tiểu Mạn còn chưa đến? Long Kỳ thiếu kiên nhẫn chờ đợi, tất cả mọi người đều phải tụ họp đầy đủ để mở sâm panh. Ồ, đúng rồi, nói đến Tiểu La Ly, Ngạo Thiên, anh đoán xem hôm nay cô ấy sẽ mặc bikini chứ? Hay là một chiếc áo tắm cao cấp? Long Diệp rất kỳ vọng được nhìn thấy Tiểu La Ly với gương mặt 14, 15 tuổi mặc bikini. Không cần đoán nữa, Hàn Ly Thương với khuôn mặt lạnh, lùng và vô cảm chỉ vào hai hình ảnh đang bước ra khỏi cabin, vô thức đặt kính râm lên mắt để che đi vẻ mặt bất lực của mình. Long Kỳ, Long Diệp, Ngự Ngạo Thiên ba người hiếu kỳ nhìn qua, chỉ thấy biểu cảm của ba người họ sững sờ. Một giây sau, phụt, người anh em của Long gia đang uống thức uống, phun tất cả đồ uống ra. Long Diệp càng khoa trương hơn khi phun đồ uống lên cả người bạn gái mình. Ê, xin lỗi, xin lỗi. Long Diệp nhẫn nại mỉm cười, quay đầu vỗ vào vai Ngự Ngạo Thiên. Tiểu La Ly rất khác người ha, ha ha ha ha. Hắn rõ ràng nhìn thấy nụ cười của Long Diệp rất miễn cưỡng. Chủ yếu, bản thân Giao Giao có khuôn mặt non nớt 14, 15 tuổi đang mặc một bộ đồ bơi hết sức trẻ con, và chải tóc hai bên trông không khác gì học sinh tiểu học. Khẳng định là không cùng nhóm với típ người đẹp ở đây. Ngay cả, Cung Tiểu Mạn hôm nay cũng mặc bikini, đi cùng với Giao Giao, giống như chị hai mang theo em gái vậy, càng khiến cho Giao Giao trở nên trẻ con hơn rất nhiều, rất nhiều. Ôi, Ngực Phẳng, sao ngực cô ấy có thể phẳng như vậy chứ? Cô ấy không thể không biết được khuyết điểm của mình chứ? Sao không mang áo tắm có miếng đệm ngực, Long Kỳ, cậu im miệng lại cho tôi, như vậy cũng đẹp mà cũng đẹp ha ha ha ha. Long Diệp sợ Ngự Ngạo Thiên mất mặt nhanh chóng làm giảm bớt bầu không khí ngượng ngập này. Phải biết rằng, tất cả bạn gái của Ngự Ngạo Thiên ai cũng đẹp, mặc dù nói Giao Giao cũng đẹp 10 phần nhưng vẻ đẹp của cô ấy thực sự thuộc về típ ngây thơ. Cũng đẹp cái gì, Ngự Ngạo Thiên và Ngực Phẳng đứng với nhau, tôi cảm thấy giống như huynh muội hay là cha con vậy. Long, lần này Long Diệp cũng không biết nên làm tròn lên như thế nào. Vì hắn cũng cảm thấy, hai người này đứng cạnh nhau thật là quá tệ. Ngạo Thiên, nói thật cậu ở cùng với Tiểu La Ly có thấy cảm giác phạm tội không? Ha ha, ha ha, phải nói là không thể nào, về phương diện này Ngự Ngạo Thiên có rất nhiều lời muốn nói, vậy vật nhỏ nhìn bề ngoài giống như 12, 13 tuổi thì, bên trong, đều như một đứa trẻ, hắn làm sao có thể không phạm tội được. Nhưng, không phải vì như vậy, hắn thường vuốt ve cô, quan tâm cô, đây như là tâm lý chung của những người đàn ông vậy, đối mặt với một cô bé, ngay cả người đàn ông máu lạnh vô tình cũng sẽ trở nên khoan dung hơn. Giao Giao cậu cũng thật là, mọi người đều mặc bikini, chỉ có cậu mặc bộ áo tắm trẻ con, thật mất mặt quá. Cung Tiểu Mạn kéo tay cô thì thầm, cậu biết tớ mới về nước, trước giờ chưa bao giờ bơi, vì thế trong nhà. Chỉ có bộ này, tớ mua lúc 12 tuổi. À, nói vậy từ lúc 12 tuổi đến giờ cậu không phát triển sao? Ôi, hình như đúng thật là như vậy. Mọi người cuối cùng cũng đã đến, mọi người đều đến chiếc bàn dài nơi đầu thuyền mà sớm đã được đặt. Hàn Ly Thương và anh em Long Gia mỗi người cầm một chai sâm panh lắc mạnh 1.2.3. Phụt, tiếng mở nắp nghe rất rõ và lớn, hương thơm của sâm panh tràn ra từ miệng chai rất dễ chịu. Anh em Long Gia lấy ngón tay chặn miệng chai sâm panh lại, từ miệng chai sâm panh bay ra phun khắp nơi. À, anh em Long Gia phun sâm panh vào những người phụ nữ, làm họ la lên. Dọa cho bạn gái của Long Diệp sợ nên trốn ra xung quanh, mọi người chơi rất vui vẻ. Mục tiêu của Long Kỳ chỉ có Giao Giao, bất kể cô ở đâu thì hắn sẽ đi theo đến đó. Mùi rượu thơm ngát phủ khắp gương mặt cô, này, Long Kỳ tại sao anh, không thay đổi mục tiêu đi, Giao Giao không vui mở miệng thể hiện sự phản đối. thì chơi với cô rất vui, đương nhiên chơi với cô rồi. Nói xong anh ta lại lắc mạnh chai sâm panh, hướng về mặt cô. Vào lúc đó, Ngự Ngạo Thiên bước đến, ôm Giao Giao trong tay giống như ôm một đứa trẻ, nở nụ cười xấu xa với Long Kỳ. Nó giống như đại ý rằng, hắn đang nhìn vào đó. Ai biết, Long Kỳ không nể mặt Ngự Ngạo Thiên chút nào, trực tiếp phun sâm panh vào mặt Ngự Ngạo Thiên. Phù, sâm panh cũng phun lên mặt hắn. Ha ha ha ha, Giao Giao nhìn thấy cười tâu, Ngự Ngạo Thiên rất muốn biết vật nhỏ này có phải đồ ngốc không? Hắn vì ai mà bị như vậy? Kỳ Long, tôi xem tiểu tử cậu hôm nay có sống nổi không? Hắn đặt Giao Giao lên mặt bàn, chạy như bay đến Long Kỳ. Ngạo Thiên, chú ý hình tượng của anh bây giờ là một chính trị gia rồi. Long Kỳ, bắt lấy thóp của Ngự Ngạo Thiên, hắn lập tức thu lại biểu hiện vui tươi, không để ý đến thân phận chính trị của mình. Chủ yếu hôm nay chỉ có bạn gái của Long Diệp và Cung Tiểu Mạn là người ngoài, hắn tuyệt đối sẽ không phơi bày quá nhiều khoảnh khắc riêng tư như vậy. Không còn cách nào khác, thời gian này chỉ có thể nhẫn nại chịu đựng sự trêu chọc của Long Kỳ rồi. Nào, chúng ta cùng chúc mừng Ngự Ngạo Thiên trở về con đường chính trị nào. Ngạo Thiên, chúc mừng ngài Tổng Giám Đốc Ngự, chúc mừng, mọi người đều hướng về Ngự Ngạo Thiên biểu hiện sự chúc mừng. Mỗi người đều vui vẻ nâng ly sâm panh trên tay. Nào, cạn ly, phụt, tiếng mở rượu sâm panh tạo thành một âm thanh lớn trong không khí thể hiện rằng sự nghiệp chính trị của Ngự Ngạo Thiên chính thức bắt đầu. Cách chương,